Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện đăng tên truyền thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Đột nhiên từ đại bi đến đại hỷ, từ tuyệt vọng cực độ đến tuyệt đối yên tâm trong cùng lúc. Tiêu Nhạn Tuyết rốt cuộc không chịu nổi thay đổi quá nhanh như vậy, rốt cuộc đã ngất đi. Nhưng ngay cả là hôn mê, cũng cảm giác được an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì Tiêu Nhạn Tuyết nhớ rất rõ ràng, cuối cùng là cảm giác ở trong lòng của hắn. Một hồi ngủ ngon, Tiêu Nhạn Tuyết thư thái tỉnh lại, cảm giác tinh thần khôi phục như bình thường. Trong lúc nhất thời lại phát hiện mình nằm ở trên chiếc giường ấm áp. Ánh dương quang từ trước cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến. Vừa lúc chiếu vào trên thân thể của nàng, một cảm giác ấm áp rào rạt thoải mái không nói nên lời. Quan sát trên người một chút, quần áo cả người vẫn đang chỉnh tề mặc, cổ áo bị xé cũng được che đi. Xem đến đây, trên mặt Tiêu Nhạn Tuyết như nổi lên lửa đỏ rực vậy. Chẳng phải tên Lang Thiên này đã nhìn thân thể của ta hay sao? Sau khi trải qua những sự việc vô cùng nguy hiểm như vậy, vừa quan hệ đến chuyện danh tiết, còn quan trọng hơn tính mệnh của nữ tử, phản ứng của Tiêu Nhạn Tuyết cũng khác hẳn với nữ tử thông thường. Két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một người đi đến. Tiếp đó liền nghe được thanh âm của Lăng Thiên vang lên. Tỉnh rồi sao? Tinh thần có khỏe không? Nàng đầu phủ trong chăn gật gật, nhưng không có nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hiện rõ một cánh tay lộ ra ngoài chăn đột nhiên căng thẳng, lại có thể nổi lên màu hồng nhạt. Lăng Thiên khẽ ho khan một tiếng. Ta biết cô nương bị kinh hãi cực độ, nhưng khi trời nóng như vậy, tiểu cô nương vẫn là không nên che đầu quá lâu mới tốt. Nếu che mãi, bị rôm sầy cùng với mẩn ngứa thì không hay đâu. Ai cần ngươi lo? Dưới chăn bông truyền ra thanh âm rầu rĩ của Tiêu Nhạn Tuyết, mang theo ý xấu hổ nồng đậm. Tiểu cô nương này mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Mình chính là vô danh vô phận, liền như thế mà xa tận thiên lý nghìn dặm tìm. Nói chính là tự tìm đến người ta. Điều này làm cho mình phải dùng thân phận gì đối mặt với hắn đây? Nghĩ đến mấy chuyện này, Tiêu Nhạn Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy cả người phát ngượng. Trước khi gặp được Lang Thiên, trong lòng nàng tràn đầy ý chỉ cần có thể tìm được Lang Thiên, chỉ cần có thể thấy hắn bình yên vô sự, mình cũng đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng bây giờ nguyện vọng này đã đạt thành, hắn quả nhiên không có việc gì. Nhưng mà liền không thể tránh tới nghĩ đến chuyện phiền lòng sau này, trong lòng của Tiêu Nhạn Tuyết không khỏi trầm xuống. Hồ một chút, Lang Thiên đem chăn ở trên đầu của nàng vén lên. Tiêu Nhạn Tuyết thét lên một tiếng chói tai, duỗi tay gắt gao kéo góc chăn lại. Lại nghe Lang Thiên nói: Tiêu cô nương nếu là không dịch dung, tự nhiên là quốc sắc thiên hương, thế nhưng bây giờ cũng là đen như mực, còn sợ ta nhìn thấy hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết hừ lên một tiếng, len lén dừng mắt lên. Lang đại công tử có vô số tuyệt đại hồng nhan bồi tiếp trái phải, Nhạn Tuyết dung mạo bổ liễu bực này, tự nhiên sẽ không được Lang công tử để trong mắt rồi. Lang Thiên sừng sốt một chút rồi bật cười nói: Ta đã tưởng qua ngày hôm nay, một người nào đó cho dù không ba quỳ chín lạy tạ ơn cứu mạng, ít nhất cũng phải lấy lễ đối đãi, thế nào cũng không nghĩ đến lại có thể giáo huấn ta một hồi. Tiêu cô nương quả nhiên là khác người, thật là ngoài ý liệu của ta. Bội phục là Tiêu gia có một phong cách riêng vậy. Tiêu Nhạn Tuyết đỏ cả mặt lên, trong lòng biết rõ quả nhiên là mình đuối lý, rồi lại nghĩ tới lo lắng của mình đối với tên lang lên trước mặt này, không khỏi nói: Gia giáo của Tiêu gia làm sao, có quan hệ gì với người chứ? Nói xong câu đó, đột nhiên nghĩ đến quyết định của gia tộc đối với chính mình, không nhìn được trong lòng đau xót, nước mắt đã tuôn rơi. Lang Thiên nào biết được tâm tư của gia nhân, hơi lắc đầu, bưng một chén nước đặt lên bàn, đưa cho nàng dịu dàng nói: Chẳng lẽ Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ với một câu nói này, nhưng với Lang Thiên mà nói, ngay cả thái độ dĩ vãng đối với Tiêu Nhạn Tuyết cũng là dịu dàng hiếm có. Phần thái độ hiếm thấy này lại làm cho Tiêu Nhạn Tuyết lòng tràn đầy ủy khuất, tựa hồ như tìm được chỗ phát tiết, không khỏi nước mắt rơi liên tục. Đầu tiên là nhẹ nhàng nghẹn ngào, sau đó liền thấp giọng khóc, cuối cùng trực tiếp phi ra, nhào tới vào trong lòng Lăng Thiên mà lên tiếng khóc lớn vậy. Một bên khóc, một bên đứt quãng đem nguyên do đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Đợi tới khi nói xong, nước mắt chảy ra từ quần áo trước ngực Lăng Thiên lại có thể ướt nhẹp rồi. Lăng Thiên thở dài một hơi, đây đúng là một đại phiền toái. Việc của nhà Tiêu gia lại cũng có thể rơi đến trên đầu mình. Nhìn thấy tuyệt đại gia nhân đang ở trong lòng mình, khiến cho Lăng Thiên không đành lòng trách cứ. Như vậy người nhà có biết muội đi tìm huynh hay không? Bọn họ không biết, bọn họ nào có quan tâm đến muội cơ chứ? Kiều Nhãn Tuyết suy nghĩ một lúc mới dùng giọng nói oan ức. Bất quá, bọn họ có thể đoán được. Vừa nói xong, vừa nhìn Lăng Thiên hoảng sợ. Huynh sẽ không đuổi ta về nhà chứ? Nói đến chuyện nhạy cảm, và cũng là chuyện xấu hổ nhất này mới khiến cho Tiêu Nhãn Tuyết đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, khiến nàng khủng hoảng vô cùng. Mặc dù trước mặt Lăng Thiên mà trong tâm hồn thiếu nữ nàng không phải là không muốn lấy hắn làm chồng, nhưng cho đến bây giờ, nàng không để cho hắn ôm vào lòng lần nào cả. Đến khi thái độ của mình chuyển biến, thì cả hai lại càng ít tiếp xúc, đặc biệt còn có chuyện gia tộc mình chủ động thoái hồn nữa. Chuyện này đối với bất kỳ thế gia nào mà nói, hoặc là đối với bất kỳ nam nhân, thì đây là một chuyện sỉ nhục vô cùng lớn. Người cao ngạo như hắn thì bên cạnh không hề thiếu gia nhân, nên chưa chắc sẽ ngó ngàng đến mình, chứ đừng nói đến chuyện sẽ tiếp nhận và bảo hộ mình nữa. Nếu bây giờ hắn mặc kệ mình thì phải làm sao? Hoặc là hắn đưa mình trở về thì phải làm thế nào? Nghĩ đến đây khiến cho Tiêu Nhạn Tuyết bàng hoàng vô cùng. Lăng Thiên hiện đang ở Minh Ngọc Thành và bản thân cũng nguy hiểm vô cùng. Chính mình đến đây lại khiến cho hắn dễ bại lộ hành tung. Dưới tình huống này, hắn sẽ lưu lại mình bên cạnh hay sao? Lăng Thiên xoa xoa trán, đau đầu không thôi. Không cần phải lo lắng như vậy. Muội từ xa đến đây nên có lý do của muội. Đưa muội trở về sao? Huynh tuyệt nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng muội đi đến đây thì sau này phải làm sao bây giờ? Đây đúng là một chuyện lớn. Thật đúng là một chuyện đau đầu. Tiêu Nhãn Tuyết nghe được câu đầu tiên hắn nói vậy thì thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoay xoay bích ngọc huyết phượng trạc trên cổ tay, mà nhận miệng cười vui vẻ. Chuyện này không cần phải nói nữa, ai biết được sẽ phát triển trở thành dạng gì đấy. Đây không phải bích ngọc huyết phượng trạc của nhà huynh sao? Muội vẫn mang theo tùy thân. Hiển nhiên Lăng Thiên nhận rõ bảo vật gia truyền của nhà mình, đồ vật này còn đi kèm một trận đánh cược cực lớn. Mặc dù bây giờ trong lòng Lăng Thiên đã sớm không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Vòng tay này chính do Lăng lão nãi nãi tặng cho Nhạn Tuyết, không thể rời khỏi người được rồi. Tiêu Nhạn Tuyết trả lời rất trịnh trọng. Còn câu sau nữa nàng không biết xấu hổ nói. Dù sao thì bích ngọc huyết vương trạc này là vật duy nhất có quan hệ với huynh, thì sao muội không thể mang theo được. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, thấy bộ dáng ngây thơ của nàng như vậy nên hắn chỉ biết chuyển đề tài nói. Có khi nào muội nghĩ đến xu thế hiện tại cứ như vậy mà phát triển, thì một ngày nào đó Tiêu gia muốn thống nhất thiên hạ, thì hai nhà chúng ta sẽ đối đầu với nhau. Đến lúc đó muội sẽ làm gì? Tiêu Nhạn Tuyết ôm chân chiếc cằm di chuyển nhẹ nhẹ trên đầu gối mà trả lời buồn bã. Muội không biết, thực sự là muội không biết. Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này khiến cho Tiêu Nhạn Tuyết bàng hoàng vô cùng. Cho dù gia tộc có đối đãi với mình như thế nào đi nữa, có thái độ với mình ra sao, có bất công thì cũng chỉ là người một nhà mà thôi. Thân nhân của mình tuyệt nhiên không thể nào lấy mạng được. Một lúc lâu sau mới thở dài nói. Bây giờ không có cách nào khác hơn là phải đi một bước tính một bước. Hơn nữa huynh bây giờ là địch nhân của Ngọc gia rồi sao? Mà Ngọc Bắc Nhàn tiểu thư không phải đang ở trong phủ của huynh hay sao? Chẳng lẽ huynh sợ rằng thêm muội vào sẽ ăn nghèo nhà huynh hay sao? Nghĩ đến đây đột nhiên nàng cảm giác ủy khuất, méo méo miệng nói. Chẳng lẽ huynh lại bội bạc như vậy? Vừa nói vừa vứt ve bích ngọc huyết phượng trạc trên tay mà vẻ mặt u oán vô cùng. Lăng Thiên bị câu nói này của nàng làm cho giật mình suýt té ngã. Nhìn đến nha đầu kia đang nhu tình mật ý vút ve bảo vật gia truyền nhà mình, rồi lại nghĩ đến lời nói của nàng khi nãy, liền có thể hiểu được ý nàng, tức là gia truyền chi bảo của Lăng gia các người đang ở trong tay ta. Lăng lão nãi nãi còn nói qua đồ vật này chính là dành cho con dâu của tôn tử bà. Lăng Thiên không biết phải nói gì cả. Chẳng lẽ thế sự đã thay đổi rồi? Đại cô nương nào dám nói như vậy chứ? Cái này rốt cuộc là chuyện gì đây? Dường như tất cả nữ nhi của những thế lực đối địch với mình luôn có ngàn vạn mối quan hệ không rõ ràng vậy. Từ trong phòng của Tiêu Nhạn Tuyết đi ra thì Lăng Thiên cảm giác được trong bụng mình tràn đầy tà hỏa, có chút định nghĩ không hài lòng. Để rốt cuộc là chuyện gì đây? Lăng Thiên hung hăng phun ra một ngụm nước bọt. Không thể không nói ngày hôm nay hắn muốn động chân động tay để giải tỏa sự buồn bực trong lòng vậy. Ở căn phòng cách vách truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lăng Kiếm. Lệ Tuyết đang bưng chén thuốc ra khỏi phòng mà vẻ mặt đắc ý giạt rào. Chuyện gì vậy? Thương tích của Lăng Kiếm có biến hóa gì không? Lăng Thiên buồn bực hỏi. Với sự cứng cỏi của Lăng Kiếm thì làm sao có thể phát ra tiếng kêu như vậy? Cho dù là trọng thương đến bây giờ, cho dù thương tích có thay đổi đi thế nào đi nữa, cũng không la lớn đến mức như vậy. Cũng không có gì cả, chỉ trừng phạt cho hắn một chút vì sự vô lễ sáng nay thôi. Lê Tuyết bình thản nói. Vừa rồi muội rất ôn nhu mở cằm hắn ra, rồi lại rất ôn nhu đưa thuốc vào. Có thể nói là thuốc hơi nóng, nhưng như vậy mới tốt cho thân thể của hắn. Gương mặt của Lê Tuyết còn lộ ra một nụ cười xấu xa. như vậy rất có lợi cho sự khôi phục thương thế của hắn. Lăng Thiên trợn mắt. Muội có thể làm như vậy sao? Hắn vốn đang bị thương đấy. Khi Lăng Thiên đi vào thì Lăng Kiếm nhìn hắn với bộ dáng và thê thảm, trong miệng không ngừng hít hít, dùng một giọng nói khàn khàn nói: Công tử, lần sau để cho chính ta uống thuốc được không? Nếu không thì phiền công tử. Hò khàn mấy tiếng rồi mở miệng ra cho Lăng Thiên xem. Công tử nhìn xem, đầu lưỡi của ta đã không còn chút da nào nữa rồi. Cô nương kia quả nhiên ác độc. Lăng Kiếm lúc này tựa hồ như là khóc không ra nước mắt vậy. Lăng Thiên vỗ vỗ bờ vai an ủi hắn với vẻ mặt đồng tình. A Kiếm, kiên nhẫn một chút đi. Cô nương đó không phải là người ta có thể trêu vào. Ngươi chọc vào nàng ta khi nào vậy? Thật sự không còn cách nào để cứu ngươi rồi. Lăng Kiếm trợn mắt ngã lên giường hôn mê bất tỉnh trong tuyệt vọng. Một bóng đen bay nhanh trong bầu trời đêm, chỉ trong nháy mắt đã xuyên từ thành đông đến thành tây, từ nam đến bắc nhanh như lưu tinh vậy. Thân thể chật ẩn chật hiện có vẻ quỷ dị vô cùng. Dưới sự vận khởi toàn bộ công lực của Lăng Thiên thì hắn không sợ các cao thủ của Ngọc Gia trong thành phát hiện chính mình. Chỉ với tốc độ thôi mà nói, tin tưởng rằng Tống Quân Thiên Lý cũng không làm gì được hắn, chứ nói gì đến mấy người Ngọc Gia kia. Chỉ trong chốc lát, hắn đã quan sát ba nơi có người của Vô Thượng Thiên đang ẩn nấp. Rất may mắn rằng bọn chúng không phát hiện. Bây giờ Lăng Thiên đang đi đến nơi ẩn nấp thứ tư. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ qua mặt khiến cho Lăng Thiên cảm giác như là cưỡi gió ngắm trăng vậy. Dường như chỉ cần mình thuận theo làn gió sẽ dung nhập vào trong thiên địa. Cảm giác tuyệt vời này khiến cho Lăng Thiên say mê không thôi. Dường như mỗi một bộ phận trên thân thể, một phần tinh thần của hắn đều nhảy nhót hoan hô vậy. Dưới tâm tình phấn khởi này, Lăng Thiên cảm giác được suy nghĩ của mình không chút hạn chế nào mà phát tán rộng ra ngoài. Những ngọn cỏ, lá cây lay động, hắn đều nhìn thấy rất rõ thông qua cảm giác. Cảnh giới kỳ diệu này dường như đang không ngừng mở rộng, khoảng cách càng ngày càng xa vậy. Ngay lúc cảm thấy dễ chịu này, đột nhiên Lăng Thiên cảm giác trong đầu mình ầm một tiếng. Hắn cảm giác như bản thân đã mất hoàn toàn ý thức, cũng như mất đi thân thể vậy. Hắn đang đứng giữa không trung nhìn xuống Minh Ngọc Thành bên dưới. Bất kỳ một nơi nào, hắn cũng có thể rất rõ vậy. Phía dưới có một thân ảnh đang di chuyển nhanh như điện, lúc ẩn lúc hiện, lúc bên trái, lúc bên phải. Nhìn thân ảnh nhanh cực điểm kia mà trong lòng hắn cảm thán. Quả nhiên thân pháp cực nhanh. Tiếp theo nhìn vào thân thể đó mới phát hiện người này, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn vô cùng. Đến lúc này, hắn mới phản ứng lại. Đây không phải là chính mình hay sao? Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta như thế nào lại tự mình nhìn thấy thân thể của mình? Ta rốt cuộc đang ở đâu đây? Đột nhiên Lăng Thiên cảm giác khủng hoảng vô cùng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra như vậy? Nghĩ đến đây thôi thì trong đầu Lăng Thiên đau đớn vô cùng. Hắn không nhìn được nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì hắn cảm giác suy nghĩ của mình đã trở về trong cơ thể. Không còn cảnh tượng kinh hãi bản ấy. Nhưng tất cả những điều vừa rồi như là được dùng đao khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn vậy. Vừa rồi là một giấc mộng hay sao? Nhưng mà sao nó lại chân thực đến vậy? Chẳng lẽ dưới tình huống thân thể mất đi ý thức thì thân thể vẫn còn thi triển được khinh công thân pháp hay sao? Như vậy rốt cuộc thì ta là ai? Hắn là ai? Đột nhiên Lăng Thiên cảm thấy mờ mịt vô cùng. Đứng trên đỉnh phòng nhìn nửa vầng trăng đang dần xuất hiện. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn. Cách bên cạnh đó không xa chính là một gốc cây to lớn, dùng tàng cây của mình ngăn cản ánh trăng lại, như đang cho hắn một khoảng không gian suy nghĩ vậy. Lăng Thiên thở dài một hơi. Vừa rồi bản thân mình như đi vào một cảnh giới tuyệt diệu của võ học. Có lẽ đó mới là chân chính võ đạo. Đơn thuần mà nói thì đó chính là đạo vậy. Nhưng tiến vào cảnh giới này chỉ trong tích tắc thế cũng đủ cho mình giữ lại một tia cảm giác vi diệu vô cùng. Mặc cho hắn suy nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể nhớ rõ hắn tiến vào cảnh giới đó như thế nào vậy. Bây giờ hắn mới biết trong võ học còn có một cảnh giới cực kỳ kỳ diệu và cao thâm đến như vậy. Nhưng trong lòng lại không cảm giác được con đường tiến vào cảnh giới đó. Đây đúng là một loại hành hạ nặng nề vô cùng. Không biết tên Tống Quân Thiên Lý đó có cảm giác được như vậy hay không. Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Chỉ trong một chút công phu kia, hắn đã bất ngờ tiến vào cảnh giới đó. Nhưng hắn cũng đã quên đi tất cả. Quên bản thân mình đã làm gì. Quên luôn cả mục đích dò sát người của Thiên Thượng Thiên ở đâu. Trải qua một thời gian dài như vậy, bây giờ hắn rốt cuộc đang ở đâu? Cẩn thận quan sát khắp bốn phía, Lăng Thiên sờ sờ mũi mà cười khổ. May mắn rằng hắn tỉnh lại sớm, chứ thêm một chút nữa, sợ rằng đi vào đại viện của Ngọc Gia luôn rồi. Những cây cối xum xuê vô cùng cách đó 30-40 trượng đã nhắc nhở Lăng Thiên rằng tối hôm qua hắn cùng với Lê Tuyết đã ẩn thân trên cây để cứu Lăng Kiếm ra, rồi cả ba cùng nhau chạy trốn. Cho dù khinh công của mình có xuất sắc đi thế nào, có mau lẹ ra sao, sợ rằng không thể không để lại dấu vết. Nghĩ thì không ra chính mình không hay không biết lại đi đến nơi đây, thật đúng là quá nguy hiểm. Ngay cả nơi mình đặt chân đến bây giờ sợ rằng cũng nằm trong khu vực Ngọc Gia đề phòng nghiêm mật nhất. Nhưng tại sao xung quanh lại bình tĩnh như vậy. Với trí tuệ của Ngọc Mãn Lâu thì hẳn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy chứ. Lăng Thiên cẩn thận tự hỏi thì đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng nho nhỏ. Tiếp theo là một ngọn đèn đi ra, phía sau chính là mấy người nữa. Ngay khi bọn chúng đi ra thì Lăng Thiên cảm giác được vài cỗ khí thế mạnh mẽ phát tán xung quanh, như đối phương thử dò xét xem xung quanh có địch nhân hay không vậy. Thân thể Lăng Thiên khẽ hạ thấp xuống ẩn thân trên nóc nhà, ngay cả đôi mắt cũng không có lộ diện ra ngoài nữa. Hắn chỉ có thể nghe được một âm thanh mơ hồ không rõ ràng chút nào cả. Trong lòng Lăng Thiên trầm xuống, hắn lặng lẽ vận khởi nội lực truyền vào lỗ tai để lắng nghe. Cuộc nói chuyện của đối phương dường như đã đến hồi kết thúc. Đã như vậy xin lão Trần quay về, tiểu tử sẽ cẩn thận hành động, nhất định không lỗ mãng. Một âm thanh của người trẻ tuổi vang lên có chút trong sáng, nhưng ẩn trong đó có điểm cực đoan âm trầm, khiến người ta nghe mà cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Tam công tử có khách khí rồi, chuyên nhờ và ta sẽ đợi, mong tam công tử cứ kiên nhẫn chờ. Âm thanh đứt quãng mang theo vài phần khàn khàn, xem ra người lên tiếng là một kẻ không nhỏ tuổi chút nào cả. Đà tạ. Nếu là vậy tất nhiên sẽ báo đáp. Âm thanh của người trẻ tuổi vang lên hồi đáp. Lăng Thiên đang muốn thúc giục nội lực thêm thì hướng gió khẽ chuyển, đột nhiên đang hướng nam đổi thành đông nam, khiến cho hắn không còn nghe rõ được gì nữa. Lăng Thiên thở dài một tiếng, đúng là trời phụ người đẹp, nhân lực yếu đuối không thể chống lại trời. Hai người phía dưới đã chia tay nhau, cửa sổ cũng đóng trở lại. Ở bên này có một cái đèn đem ba người trở về Ngọc Gia. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nếu không chú ý lắng nghe, sợ rằng chỉ phát hiện có hai tiếng bước chân mà thôi. Người trẻ tuổi kia đi rất nhẹ nhàng, dường như không phát ra một chút âm thanh nào cả. Hiển nhiên đây là một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ võ công không tồi. Lăng Thiên cẩn thận ló đầu nhìn chăm chú vào ánh đèn bên dưới. Nếu mình đoán không sai thì bọn họ sẽ đi về hướng Ngọc Gia. Đến khi đó, mình có thể thấy được một bên mặt của hắn. Quả nhiên tiếng bước chân càng ngày càng gần. Khi ba người đi ngang qua đây, Lăng Thiên dựa theo ánh đèn nhìn vào, khiến cho mắt hắn rụt nhỏ lại. Người đi ở giữa chính là kẻ có bộ dáng công tử hoa lệ không quá 20, gương mặt thanh tú nhưng có vài điểm tái nhợt, cử chỉ kiêu ngạo, đôi mắt toát ra thần khí của cao nhân, đôi mắt có khi lộ ra một tia tàn nhẫn vô cùng vậy. Lăng Thiên đoán hai người bên cạnh hắn là hai tùy tùng hoặc là hai thư đồng vậy. Thanh niên này là ai? Vì sao lại ở trong phạm vi của Ngọc Gia mà chẳng hề kiêng nể gì? Chẳng lẽ... Ba người này đi về phía trước thêm 7-8 trượng nữa thì bên ven đường đột nhiên xuất hiện một âm thanh lạ lùng. Người nào? Đứng lại! Nếu còn động thì đừng trách ta! Công tử với trang phục hoa lệ kia có vẻ không kiên nhẫn nhíu mày nói. Là ta! Thì ra là tam công tử. Xin thứ lỗi cho thuộc hạ mạo phạm. Người trong bóng tối xuất hiện với một bộ trang phục đen, hắn cung kính nói. Bây giờ trong thành không yên ổn chút nào cả. Tam công tử khi đi ra ngoài nhớ mang theo nhiều người. Tam công tử kia hừ lạnh một tiếng. Đã bắt được thích khách nào chưa? Chưa có tin tức gì cả. Các vị đại nhân khác đã chạy khắp nơi thẩm vấn nhưng vẫn không có tin tức nào truyền về. Người kia cúi đầu nhỏ giọng nói, trong giọng nói có phần xấu hổ. Một đám phế vật. Tam công tử kia mắng lớn. Mấy người đi bắt thích khách thôi, làm lớn như vậy cũng không có chút tin tức nào cả. Thật không biết gia tộc tốn công nuôi các người có lợi ích gì đây. Dừng một chút liền mắng tiếp. Còn không mau tránh qua một bên để ta đi. Đứng như cọc gỗ ở đó để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cản đường của ta sao? Thuộc hạ không dám. Người kia lắp bắp trả lời. Lần này gia chủ nghiêm lệnh mời công tử lưu tiên lại, để tiểu nhân còn biết đường trả lời với gia chủ. Bốp một tiếng. Tam công tử kia tức giận tát một cái khiến cho người áo đen lảo đảo. Hỗn trứng. Bổn công tử đi vào mà còn phải ghi tên hay sao? Người rốt cuộc bị thế nào? Chẳng lẽ nghĩ bổn công tử là gian tế hay sao? Người kia bị đánh một cái làm quay một vòng, đầu óc cũng mờ mịt hơn, hai tay bưng gương mặt đang sưng phù. Đây là nghiêm lệnh của gia chủ. Gia chủ từng nói qua rằng dù gia chủ đi vào cũng phải lưu tiền lại, mong tam công tử hiểu cho, đừng làm khó dễ cho tiểu nhân. Ta làm khó ngươi? Đã vậy ta đánh chết cầu nô tài nhà ngươi. Đột nhiên tam công tử nổi giận lôi đình, một câu vừa dứt liền táng hắn một cái, câu tiếp theo lại kết thúc bằng một cái bạt tai. Đừng cho rằng ta không biết, từ khi đại ca đi thì các con chó đen các ngươi cùng với nhị ca luôn nhắm vào ta, cho rằng bổn công tử là kẻ ngu hay sao? Bây giờ bổn công tử muốn vào tiểu viện của mình cũng phải báo tên, đúng là cẩu nô tài. Người kia bị đánh đến ngã trái ngã phải nhưng lại không dám đánh lại, cũng không dám mở miệng. Trong bóng đêm chỉ còn lại âm thanh bùm bốp vang lên không ngừng, giống như những tràng pháo hoa vậy. Lăng Thiên từ phía xa nhìn thấy tất cả mà trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra vị tam công tử này luôn kiêu ngạo ngang ngược, đối đãi với hạ nhân của mình như vậy. Dưới tình huống này mà quan sát thì người này chính là đứa con thứ ba Ngọc Lưu Thủy của Ngọc Mãn Lâu. Thì ra người nhà Ngọc Gia đã đến tình trạng dương cung bạt kiếm. Điều này đúng là ngoài ý muốn. Nơi hắn vừa đi vào chính là biệt viện thuộc về Ngọc Lưu Thủy. Nhưng mà những người ở bên trong là ai? Có lai lịch gì? Xem ra không phải là người của Ngọc Gia. Càng huống chi từ những nơi ẩn nấp vài khí tức mạnh mẽ kia mà nói, đều là những cao thủ nhất lưu. Chẳng lẽ chính là đội quân mà Ngọc Gia bí mật xây dựng hay sao? Nhưng từ những lời nói đó, có thể nhìn thấy cả hai bên đều từ quan hệ kết minh với nhau, chứ không phải quan hệ chủ tử. Nơi đây có gì vậy? Lăng Thiên cảm thấy tò mò vô cùng. Chỉ một thoáng thôi hắn đã có suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ ta chạy loạn như vậy mà đã trở thành chó ngáp rùa rồi hay sao? Lại nhìn tam công tử bên kia có vẻ như đã phát tiết xong, người bận đồ đen cũng nằm rụi xuống đất bất tỉnh. Tam công tử còn đánh chưa đá, tiếp tục đá thêm hai phát nữa mới phì phò vỗ bụi đất trên người. Mẹ kiếp, cũng không tin đánh không lại mấy tên cổng nô tài kia. Nói xong rồi mới phủ tay áo mang theo hai tùy tùng đi vào trong. Hắn vừa mới biến mất thì xung quanh đột nhiên vang lên vài tiếng động. Tiếp theo có mấy người bận đồ đen và hai người bận đồ trắng đi ra ngoài thở dài ngao ngán, nâng tên bị tam công tử đánh bẹp nằm trên mặt đất đi vào trong. Rất hiển nhiên thực lực của những kẻ này cũng không tồi, sớm đã đến đây rồi nhưng lại không tiến ra can thiệp, chỉ biết âm thầm quan sát mà thôi. Trong lòng Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, Ngọc Mãn Lâu nếu có một đứa con như vậy thì xem ra mình không cần phải tốn nhiều công sức làm gì. Hơn nữa tam công tử này lại kiêu ngạo ngang ngược như vậy, tùy ý lăng nhục thủ hạ thì sao đạt được nhân tâm. Mà vì nhị công tử kia lại ở trong biệt viện của mình hưởng thụ thì hẳn cũng là một tên hoàn khố rồi. Mà công tử có tiền đồ nhất đã bị Lăng Kiếm chém chết trước Ngọc Gia. Vốn khi Lăng Kiếm ra tay chém giết Ngọc Lưu Vân đã lưu lại một chút, Lăng Kiếm sợ rằng làm quá sẽ đưa đến nhiều phiền toái, tạo thành tổn thất quá mức. Xem ra điều này đã thu hoạch vượt ngoài dự đoán. Ba người tạo thành thế ba chân kiểm chế lẫn nhau, nhưng nếu chỉ còn hai người thôi sẽ trở thành cục diện sống chết. Nếu lâu dài như vậy thì phía có lợi chính là hắn. Chỉ là sự việc phát triển đến như vậy khiến cho Lăng Thiên giật mình. Chẳng lẽ Ngọc Gia không cần người nối nghiệp hay sao? Với tâm tính của Ngọc Mãn Lâu luôn quả quyết tàn nhẫn thì sao lại không ngó ngàng đến con của mình như vậy? Hoặc là phải nói sao hắn lại chịu đựng khi không có một đứa con nên thân? Cho dù có bận rộn như thế nào đi nữa, chẳng lẽ không có thời gian mà dạy dỗ hay sao? Nhớ đến phụ thân Lăng Khiếu đại tướng quân mỗi một năm thường có 8 tháng lĩnh quân ở bên ngoài, nhưng lại đánh mình tơi cả. Mà dù khi đánh mình sẽ có mẫu thân hoặc nãi nãi xuất hiện, nên không đánh được bao nhiêu cả. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên không tự giác giơ tay vuốt cái mông của mình vài cái. Mặc dù bây giờ biết được giữa hai người có phối hợp thiên ni vô phùng, nhưng sự đau đớn đó Lăng Thiên chưa dùng nội công để chống đỡ lực nào cả. Nhờ đến điều đó, hắn cảm giác trong lòng sợ hãi và càng nhớ phụ thân của hắn hơn vậy. Khẽ lắc đầu, Lăng Thiên nhìn Ngọc Tam Gia công tử ở phía trước mà cười lạnh mấy tiếng, thân tùy ý động. Cả người đột nhiên di chuyển nhẹ nhàng như mây phiêu phủ giữa không trung, dung nhập vào trong bóng đêm, vô thành vô tức. Nhẹ nhàng tựa bông tuyết bay xuống, nhưng lại giống như hạt bụi bay giữa làn gió. Lăng Thiên lặng lặng đứng trên sân nhỏ kia. Tuy nói là tiểu trạch viện nhưng so sánh với người khác mà nói thì chẳng khác gì tiến vào hai căn nhà rộng lớn cả. Một hoa viên rộng lớn kia cũng đủ cho thấy tam công tử chỗ này đã tốn không ít tâm tư vậy. Vị trí của Lăng Thiên bây giờ chính là ở trong một căn phòng lớn ở giữa trạch viện. Hắn nghiêng nghiêng lỗ tai lắng nghe, nhưng lại không phát hiện ra động tĩnh nào trong phòng cả. Lăng Thiên nhẹ nhàng di chuyển vài lần, không chế thân thể của mình nằm xuống. Vầng trăng trên bầu trời phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu lên người của hắn như phủ lên một tầng ánh sáng thanh khiết vậy. Lăng Thiên híp mắt lại, nhìn ánh trăng trên bầu trời nhưng trong lòng lại nhớ đến bọn người Lăng Thập Cửu. Không biết giờ bọn họ ra sao? Hẳn là bây giờ đã đến bên cạnh Lăng Kiếm rồi chứ? Nghĩ lại thấy đầu lưỡi của Lăng Kiếm bị như vậy khiến cho hắn tức cười vô cùng. Đang suy nghĩ miên man trong lòng, hắn có cảm giác có biến, tâm niệm khẽ động liền nhanh chóng điều chỉnh cho thân thể nhẹ nhàng hơn, ngay cả chống ngực cũng đã khống chế đến mức thấp nhất. Trên mái nhà này hắn nằm có vài cây đại thụ che rồi, nếu chú ý không kỹ sẽ không nhận ra tại đây có người ẩn núp vậy. Hai bóng người mang theo âm thanh rất nhỏ nhẹ tiến vào trong tiểu viện, bên trong liền truyền ra một âm thanh nhỏ nhỏ. Người nào? Là ta. Một người trong đó dùng âm thanh nhỏ giống như vậy hỏi tiếp. Bọn lão đại đã trở về chưa? Khẽ một tiếng âm thanh vàng lên, cửa phòng mở ra, mau vào, lão đại còn không có trở về. Hai người đồng ý rồi nhanh chóng đuôi vào trong, cửa phòng được đóng lại ngay lập tức. Chỉ vài câu nói đó thôi đã khiến cho Lăng Thiên thất kinh, bởi vì hắn nghe rõ âm thanh vừa lên tiếng kia chính là cao thủ Mộng Tuyệt Trần của Thiên Thượng Thiên. Đồng thời một cảm giác hoang đường xuất hiện. Đúng thật là chó ngáp phải ruồi rồi. Điều khiến Lăng Thiên giật mình chính là bọn họ đánh một trận với Tống quân Thiên Lý mà Mộng Tuyệt Trần lại không chết. Hơn nữa, nghe tiếng nói của hắn thì không có bị thương bao nhiêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ những người của Thiên Thượng Thiên liên thủ với nhau đã mạnh mẽ đến mức đó hay sao? Dưới tay của Tống quân Thiên Lý mà vẫn an toàn chạy thoát. Nếu như vậy trận đó, chẳng phải Thiên Lý đã gặp nguy hiểm rồi sao? Nếu hắn chết đi đối với mình là chuyện tốt, nhưng mà thần thông của Tống quân Thiên Lý, nếu hắn cũng chết dưới tay Thiên Thượng Thiên mà nói, thì mình có thể thoát khỏi hay sao? Thật không biết mình nên hy vọng Thiên Lý bại hay là thắng đây. Trong lòng Lăng Thiên có chút khó nghĩ vô cùng. Hơn nữa tại sao bọn họ lại ẩn núp trong biệt viện của Tam công tử Ngọc gia? Chẳng lẽ Ngọc Tiêu hai nhà không phải là hoàn toàn đối địch? Dường như không phải. Chuyện này quá cổ quái, cuối cùng Ngọc gia Tam công tử làm như vậy hay là ý kiến của Ngọc Mãn Lâu? Nếu là của Ngọc Mãn Lâu thì điều này đại biểu cho cái gì chứ? Lăng Thiên bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, suýt chút nữa đã không thể khống chế được hô hấp vậy. Nếu thật sự là ý sau thì không ổn rồi. Hai nhà có hiệp nghị thì kế hoạch chó cắn chó của mình trở thành một trò cười rồi hay sao? Nhưng lại còn đưa đám người mình Lê Tuyết Lăng Kiếm vào trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm nữa. Đang tự suy nghĩ thì bên trong truyền đến một giọng nói nhỏ nhỏ. Thương thế của bọn Lục sư đệ thế nào rồi? Mọi người thở dài một hơi dầu dĩ rồi nói, vẫn như cũ không có một điểm tiến triển nào cả, nhưng vẫn là bất hạnh trong may mắn, không có bị ảnh hưởng đến tính mạng, xem như trời cao đã phù hộ rồi. Tống quân Thiên Lý thật đáng sợ, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, quả nhiên bá đạo cực kỳ. Mọi người chúng ta vây công mà còn bị như thế nữa. Mộng Tuyệt Trần thở dài một hơi nho nhỏ rồi nói, thất bại thảm hại cũng thôi, lúc này điều lo lắng nhất là Vô Thượng Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với chúng ta. Trong môn lại không có tin tức gì truyền đến, Vô Thượng Thiên đối với sự kiện này không có phản ứng gì. Một người thở dài nói, tin tức đã truyền đến hai lần rồi, nhưng đều nằm trong tay lão đại. Bất quá lão đại sau khi xem xong tin tức cũng không nói gì mà chỉ xé nát nó, vẻ mặt rất phẫn nộ. Nói vậy thì không phải là chuyện tốt rồi. Mộng Tuyệt Trần thở dài một hơi, xem ra trong môn phái đối với hành động lần này của ta rất bất mãn hay sao? Nếu chúng ta nói chuyện này cho Mộng Nhược Hư trưởng lão trước, thì cuối cùng không phải thắng tại Thiên Tinh, mà cuối cùng lại bại trong tay Vô Thượng Thiên Tống quân Thiên Lý. Từ trước đến nay chúng ta vẫn tin tưởng rằng Thiên Thượng Thiên có Nhược Hư trưởng lão thì có thể ngạo thị thiên hạ, hiện ra sự huy hoàng của ngày xưa. Nhưng nào biết được sự kiêu ngạo của chúng ta đã chết nhiều năm trước rồi, chuyện buồn cười như vậy phát sinh trên người chúng ta. Rất đáng tiếc, môn phái thật đúng là biết giữ bí mật. Mộng Tuyệt Trần nói đến đoạn sau lại dùng giọng rất gay gắt, hiển nhiên trong lòng đã tức giận đến cực điểm vậy. Vài người còn lại đồng thời thở dài tiếp theo, không có động tĩnh nào nữa. Ngẫu nhiên có một vài âm thanh than nhẹ truyền ra ngoài, nhưng không còn nói chuyện. Lăng Thiên đang nghe đến đoạn cần thiết thì ngừng lại. Chỉ cần bọn họ nói tiếp chút nữa là có thể nói đến đề tài mình hứng thú. Vậy mà mấy người này chỉ nói đến đây liền dừng lại khiến cho hắn buồn bực vô cùng. Trong lòng có xúc động như muốn nhảy xuống bắt mấy tên kia nghiêm hình tra khảo vậy. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm chửi, nhưng một hành động nhỏ cũng không dám. Đám người ở dưới đều là cao thủ, chỉ cần không cẩn thận bị phát hiện thôi. Bản thân Lăng Thiên không sợ hãi, nhưng nếu muốn thoát thân an toàn thì phải dùng tất cả những chiêu thức của hắn mới được. Nhưng như vậy sẽ khiến cho tin tức có liên quan đến mình truyền ra ngoài, mất luôn tính toán ban đầu của mình. Huống chi từ trong giọng nói của bọn họ thì hôm nay người đi ra ngoài chỉ có một nhóm mà thôi. Còn có bọn lão đại gì đó chưa trở về, đã như vậy thì ít nhất có thêm một nhóm nữa, thậm chí nhiều hơn hai nhóm vậy. Đã như vậy thì Lăng Thiên còn đủ kinh nhẫn để đợi bọn họ trở về. Kiếp trước ta còn núp trên nóc nhà tại Thiếu Lâm Tự 3 ngày 3 đêm tuyết rơi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, thì bây giờ có thấm vào đầu chứ? Đào không ra được các người thì ta sẽ vui đùa vậy. Lăng Thiên cắn răng thầm nghĩ trong lòng. Mặt trăng đã đi qua được nửa tuần, trống cành ba cũng đã gõ. Bốn phía có vẻ an tĩnh vô cùng, trong phòng dần truyền ra âm thanh ngáy ngủ. Lăng Thiên ẩn thân trong bóng tối đã gần 2 giờ mà không hề chút động đậy, thậm chí vẻ mặt cũng y như lúc ban đầu trầm tĩnh vô cùng vậy. Một con rắn nhỏ từ trên nhánh cây buông xuống chậm rãi bò trên người của Lăng Thiên. Động tác của nó thong dong và ưu nhã vô cùng, mà không hề phát hiện nơi nó đang đi là trên một người còn sống. Âm thanh gió thổi từ xa xa truyền đến, có hai bóng người đang bay nhanh đến đây. Đoạn đường tiềm hành mà đi, trước khi đến tiểu viện còn đi một vòng nữa, nên cũng thấy được bọn họ cẩn thận vô cùng. Tất cả những điều đó đều lọt vào trong mắt của Lăng Thiên. Cẩn thận, rốt cuộc tại sao bọn họ lại làm như vậy? Hiển nhiên những người này sợ Ngọc Gia phát hiện ra. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm nở nụ cười, xem ra các người cùng với Ngọc Gia không phải cùng một chiến tuyến, làm cho lão tử bị dọa cả buổi tối rồi. Bọn lão Lục như thế nào rồi? Từ trong phòng truyền ra một thanh âm uy nghiêm, đại ca đã trở về. Một người tiếp lời, vẫn như vậy, không chết không sống, làm cho người khác lo lắng không thôi. Vừa nói vừa thở dài, Tống quân Thiên Lý này ác độc thật, Thủ đoạn độc ác này hắn không ngại ảnh hưởng đến danh tiếng của mình hay sao? Đánh một người chết đi thì thôi, đằng này hắn lại dùng thủ pháp không sống không chết hành hạ người ta như vậy. Ác độc. Âm thanh uy nghiêm kia mang theo một chút trào phúng lạnh lùng. Tất cả mọi người đều ở trên giang hồ, ác độc hay không thì mọi người đều đã hiểu rõ. Mười mấy người chúng ta đối phó một mình hắn, thậm chí còn bày sẵn mai phục nữa, chẳng lẽ không ác độc? Dưới tình huống thế này hắn có làm gì đi nữa là đương nhiên. Tài không bằng người thì không nên trách người ta ác độc. Không có năng lực hóa giải thủ pháp người ta thì sao có thể trách như vậy được chứ? Những lời này vừa nói dứt thì những người còn lại chỉ biết ho khan vài tiếng xấu hổ mà không lên tiếng. Âm thanh uy nghiêm lạnh lùng kia hừ một tiếng. Tiểu tử con của Ngọc Bản Lâu mấy ngày nay không có nói gì sao? Một người nhỏ giọng mang theo một chút bất an nói. Không nói gì cả, bất quá có thể nhìn thấy tiểu tử này rất thâm trầm, quanh co lòng vòng hỏi chúng ta khi nào xuống tay, đã mấy lần như vậy rồi. Âm thanh uy nghiêm kia chậm rãi nói. Tạm thời không nên quan tâm đến hắn, nói cho hắn biết khi nào mang Tuyết Ngọc vào Hồi Thiên Đan đưa cho chúng ta chưa hết cho Lão Lục, thì chuyện của hắn chúng ta giải quyết lúc nào cũng được. Một ngày không mang ra thì một ngày dây dưa, chúng ta không sợ chế, người sợ chế là hắn thôi. Chúng ta càng đợi lâu thì hắn càng lo lắng, càng sốt ruột mà thôi. Bây giờ mà nói, hắn càng sợ chúng ta bại lộ hành tung, và nhất để cho gia tộc biết hắn lừa dối, thu lưu địch nhân lớn nhất, thì hắn sẽ rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục chứ không phải chúng ta. Cho nên chỉ cần hắn kéo dài thì hắn càng mất kiên nhẫn, đến khi đó chính là cơ hội của chúng ta. Dù sao thì thế gian này không còn nhiều Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan nữa đâu. Âm thanh của Mộc Tuyệt Trần có chút sa sút tinh thần nói. Đại ca, chúng ta có phải hay không trở về môn phái tìm trợ giúp? Chỉ bằng lực lượng của đám người chúng ta mà muốn đối phó với Làng Thiên có chút nắm chắc, nhưng muốn giết chết Tống Quân Thiên Lý sợ rằng không có khả năng. Còn nữa, Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan cũng không nhất định có thể cứu Lão Lục. Nếu như... Trong lòng Lăng Thiên rung động vô cùng, dù cậu cũng nói đến vấn đề mình hứng thú. Trước kia chỉ biết được Tống Quân Thiên Lý chiến thắng nhưng cũng không nói rõ hắn làm thế nào. Với phỏng đoán của Lăng Thiên thì hơn 10 cao thủ đồng công kích, cho dù Thiên Lý lợi hại ra sao cũng chịu sao nổi đây. Nghĩ đến đó thì Lăng Thiên nở một nụ cười vô cùng hả hê vậy. Thiên Lý không có chết cũng là chuyện tốt, thế gian này mất đi Tống Quân Thiên Lý chẳng phải vô vị hơn sao? Nói vậy mình sẽ càng tịch mịch hơn. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm thở dài một hơi vậy. Đang nghĩ đến đây thì từ dưới truyền ra âm thanh giận dữ của lão đại. Quay về môn phái cầu cứu viện trợ, chúng ta có thể mở miệng sao? Chẳng lẽ bây giờ còn không biết xấu hổ? 15 người chúng ta liên thủ bố trí ám toán cùng với tam đại cao thủ khác mà bị một mình hắn giết mất 6 người, bị thương nặng 4 người. Đối phương chỉ bị ít vết thương nhẹ thôi, trên người không quá 5 đạo kiếm quang tổn hại thân thể. Chỉ vì lúc đó chúng ta dùng mai phục đánh bất ngờ và chúng ta hợp lực liều mạng mới làm như vậy. Nếu hắn chính thức lựa chọn du đấu với chúng ta thì bây giờ có thể mấy người trở về đây? Thực lực như vậy cho dù chúng ta về môn phái thì làm được gì? Theo tính toán của ta thì với thực lực này đó của Thiên Lý, chỉ môn chủ ra tay phối hợp với hai đại trưởng lão hỗ trợ, kèm vài ba cao thủ đặc biệt. Theo tính toán của chúng ta thì với thực lực này đó của Thiên Lý, chỉ có môn chủ ra tay phối hợp với hai đại trưởng lão, kèm theo vài ba cao thủ đặc biệt mới có thể dồn Tống Quân Thiên Lý vào chỗ chết. Đó là thực lực mà chúng ta biết. Còn nữa, Tống Quân Thiên Lý không phải kẻ ngu, hắn biết rõ đánh không lại còn đứng yên liều mạng hay sao? Nếu hắn muốn chạy thì cho dù tập hợp tất cả lực lượng của môn phái chúng ta cũng không ngăn cản nổi. Nếu hắn lựa chọn một kích phá mỗi người thì cuối cùng ai xong đời đây? Chuyện này không nói nữa, trở về môn phái sẽ do môn chủ định đoạt. Rõ. Mộng Tuyệt Trần khép nép lên tiếng lo lắng nói. Đại ca vừa nói để cho chúng ta kéo dài, nhưng tối nay ta nhìn thấy hơi thở của Lục Đệ ngày càng yếu ớt. Nhân sâm chúng ta mang đến cho Lục Đệ dùng thường xuyên nhưng không có hiệu quả. Nếu trong vòng 3 ngày không lấy được Tuyết Ngọc và Hồi Tiên Đan thì sợ rằng... Nói đến đây, hắn không có tiếp lời, nhưng ai cũng hiểu được vậy. Âm thanh tiếng bước chân đi lại vang lên trong phòng, chắc là của vị đại ca kia đang đi qua đi lại. Một lúc sau mới nói, bây giờ Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan chính là hy vọng cuối cùng của Tiểu Lục, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Bọn Tiểu Lục chờ không nổi, nhưng Ngọc Lưu Thủy cũng không chờ được. Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một trận mà thôi. Cho nên đây cũng là biện pháp duy nhất hiện tại. Bất quá chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp gia tăng một chút áp lực với Ngọc Lưu Thủy để cho hắn hành động nhanh hơn. Tên còn lại lên tiếng. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác hay sao? Có lẽ chúng ta đi tìm một ít giành nhi thành danh trong thành thử xem. Đại ca kia tức giận nói. Giành nhi? Khi kinh bắt mạch của bọn Lục Tiểu đã bị gãy 3, đan điền cũng tổn hại thì trên đời này còn có giành nhi nào chữa khỏi? Cho dù quay lại bổn môn với môn chủ có y thuật cao nhất cũng không thể có biện pháp nào với thương thế này cả. Trên đời có thể chữa khỏi thương thế này cũng chỉ có một là Tống Quân Thiên Lý. Hắn chấp nhận chữa hay sao? Còn có bảo vật ngọc ra là Tuyết Ngọc và Hồ Thiên Đan mới có khả năng chữa trị. Ngoại trừ hai điều này, ta tin rằng không còn đường nào khác đâu. Tất cả mọi người đều yên lặng, không có nói gì cả. Đại ca kia tiếp tục thở dài nói, lúc này vẫn không có tin tức của Lăng Thiên sao? Cả bốn người đều lắc đầu. Có lẽ lần này chúng ta thực sự là kết thúc. Vốn nên giết Lăng Thiên trước rồi mới đấu với Tống quân Thiên Lý. Nhưng bây giờ chúng ta hao binh tổn tướng, thực lực tồn tại hơn phần nửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lăng Thiên đâu cả. Trách nhiệm của việc này chủ yếu là ta. Sau khi trở về ta sẽ chủ động yêu cầu môn chủ trách phạt. Mông Tuyết Trần an ủi nói, đại ca không nhất định phải tự trách mình như vậy. Dù sao trận đó chúng ta đối phó với Tống quân Thiên Lý đã rất hùng hậu, có cảm giác dùng núi đập trứng gà. Hơn nữa chúng ta lại càng an bài tam đại cao thủ âm thầm đánh lén, nên tự tin mọi việc đã chuẩn bị vẹn toàn. Nào ngờ võ công của Tống quân Thiên Lý lại cao đến như vậy. Chuyện này cũng là sai lầm của môn chủ và hai vị trưởng lão. Hơn nữa đây vốn là chỉ thị của môn chủ. Nếu như không phải môn chủ che giấu Mộng Được Hư trưởng lão, thì chúng ta sao lại khinh thường như vậy? Đại ca nào có tội gì đây? Đại ca kia cười lạnh một tiếng nói, chuyện làm sai luôn có một con quỷ xui xẻo đến cái trách nhiệm. Muốn làm sao để đến tiêu ra công đạo thì các người tự phụ trách đi. Phân lượng rõ ràng còn chưa đủ. Nếu là ta không động thân ra, chẳng lẽ còn muốn môn chủ đi nhận trách nhiệm hay sao? Người thế tội sớm đã định là ta, trốn tránh cũng không thoát. Thở dài một hơi rồi nói, nói đến Tống quân Thiên Lý cần phải nhắc đến tiểu tử Lăng Thiên. Chúng ta vốn tưởng rằng Thiên Thượng Thiên đã xuất ra 18 cao thủ tuyệt đỉnh muốn đối phó với Tống quân Thiên Lý, hay là Lăng Thiên cũng dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức lực nào, thậm chí còn có thể giết cả hai cũng là bình thường. Một người xấu hổ nói, không biết phải tiếp lời thế nào cho tốt. Thật ra lúc đầu tất cả đều có cảm giác dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng mà thật không ngờ rằng việc mình cho là hiển nhiên lại có kết quả như bây giờ vậy. Kế hoạch của chính mình chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tống quân Thiên Lý đã như vậy rồi thì Lăng Thiên có lợi hại như vậy hay không? Hắn nói đến đây rồi thì âm thanh đè nhỏ xuống. Chỉ đối phó một mình Tống quân Thiên Lý thôi mà chúng ta đã tốn mất 10 cao thủ, nhưng không thể hạ sát đối phương. Nếu như hắn không phải sợ thương thế nặng hơn thì tất cả chúng ta không thể tránh khỏi sát chiêu của hắn. Điều này chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Hắn là một địch thủ khó địch rồi. Nâng cao giọng hơn, hắn cất lời, mà Lăng Thiên lại ở dưới võ công mạnh mẽ của Tống quân Thiên Lý trụ được mấy tháng đến nay, còn chưa bị Tống quân Thiên Lý giết thì điều này nó rõ. Hắn đánh giá kỹ càng sắc mặt của mọi người, hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có chút lạnh lùng và một chút đề phòng vậy. Điều này có thể nói rõ võ công của Lăng Thiên cho dù kém Tống quân Thiên Lý nhưng không kém nhiều lắm. Với một nửa thực lực trước mắt chúng ta mà nói thì có thể ứng phó Lăng Thiên được hay sao? Điều này khiến cho lão phu hoài nghi vô cùng. Cuối cùng Lăng Thiên học võ từ đâu? Một thanh niên mười mấy tuổi mà lại có công phu kinh hãi thế tục như vậy. Trước khi có người hoài nghi hắn là xuất thân từ Vô Thượng Thiên, nhưng hôm nay xem ra không phải như vậy. Chẳng lẽ một thân võ công của hắn đều có sẵn từ trong bụng mẹ mà ra hay sao? Vấn đề này trước kia mọi người đã vô ý quên mất, hoặc là Lăng Thiên ẩn giấu rất kỹ, hoặc lại nói Lăng Thiên vì quá mức bộc lộ tài năng hấp dẫn ánh mắt khắp thiên hạ, để cho mọi người đều tập trung ánh mắt lên mà quên mất người ở sau lưng hắn. Nhưng chuyện này một khi sáng tỏ thì đúng là kinh thiên động địa rồi. Một loạt âm thanh hít không khí vang lên, tất cả đều nghĩ đến vấn đề này, xem ra đây không phải là một việc đơn giản. Vị đại ca kia lạnh lùng nói, sư phụ của Lăng Thiên có thể dạy dỗ một đệ tử cùng với Tống quân Thiên Lý chu du mấy tháng mà vẫn có thể tiêu dao bình thường thì không một người nào có thể nghĩ được. Như vậy chúng ta có thể suy đoán võ công chắc không cùng cấp độ với Tống quân Thiên Lý, thậm chí vô cùng có khả năng võ công của vị sư phụ thần bí kia còn hơn cả Tống quân Thiên Lý vậy. Thực lực của Giang Sơn lệnh chủ chúng ta sớm đã thấy rõ, nên cũng có thể suy đoán một chút. Nếu võ công còn hơn cả Tống quân Thiên Lý thì người đó còn gọi là con người hay sao? Hắn nhìn lạnh lùng về phía mọi người một cái. Chúng ta có thể giết Lăng Thiên hay không vẫn còn phải suy nghĩ lại. Nếu chúng ta thành công giết chết Lăng Thiên thì đó sẽ có hậu quả gì? Nếu sư phụ của Lăng Thiên vì báo thù cho đồ đệ mà tìm đến cửa của chúng ta thì như thế nào đây? Môn phái chúng ta ai có thực lực để ngăn cản nhân vật kinh thiên động địa này? Có thể tưởng tượng được nếu không có ai thì môn phái chúng ta sẽ phải chôn vùi cùng với Lăng Thiên vậy. Ngay được câu cuối cùng thì như là một kết luận khiến cho người ta sợ hãi trong lòng, tâm tư mọi người giống như bị một cái búa sắt đập thật mạnh vậy. Lăng Thiên quả là một thiên tài, điều này không ai phủ nhận, nhưng có thể đưa ra một thiên tài sẽ thành một nhân vật mạnh mẽ như vậy thì rốt cuộc sư phụ hắn có thực lực gì đây? Thiên tài cần phải có danh sư chỉ điểm đã rất khó, nhưng danh sư cần tìm một đồ nhi như ý lại càng khó hơn. Thiên Lý Mã xả ngộ bá nhạc đã rất ít, nhưng Lăng Thiên và sư phó của hắn nằm trong một ít suy đoán. Nếu biết được đồ đệ mới dạy kia lại chết trong tay người ta thì có phản ứng thế nào đây? Cho dù là thế ngoại cao nhân siêu thoát hồng trần cũng khó có thể chịu đựng được một sự thật tàn khốc như vậy. Trong lòng những người này như bị đè lên một tảng đá thật lớn, cảm giác ngay cả thở cũng khó khăn. Nhưng Lăng Thiên ở trên đỉnh phòng muốn nuông bụng cười cho thoải mái nhưng lại không dám động đậy. Nhưng tư vị trong đó là một điều rất khó chịu. Câu đầu tiên của vị đại ca kia đã nói rất rõ là lịch võ công của chính mình, nhưng Lăng Thiên chỉ biết cười khinh thường. Câu nói không phải hắn có võ công từ trong bụng đi ra Một câu nói này chỉ là bâng quơ, nhưng nàng biết được đây chính là một sự thật vô cùng to lớn. Võ công của Lăng Thiên quả thật như vậy. Về phần những người đó đang sợ tè ra quần vì sư phụ của Lăng Thiên lại là một người hoàn toàn không có thật. Cho dù ngay cả tiền thế cũng không có người có tư cách làm sư phụ của hắn. Lăng Thiên nhíu mày, nếu lấy tên sư phụ giả lập này lấy uy một chút thì nói không chừng sẽ là một chuyện hay. Mấy người ở dưới tiếp tục phân tích. Càng huống chi Lăng Thiên lại không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Bây giờ chúng ta và Ngọc Gia đều biết Lăng Thiên đã đi đến Minh Ngọc Thành, ở ngay trong đại bản doanh của Ngọc Gia. Cho dù Ngọc Mãn Lâu xem như không thấy, nhưng chuyện này ai cũng biết rõ. Nhưng mà Ngọc Mãn Lâu muốn lục tung cả Minh Ngọc Thành nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của hắn. Xem ra đây chính là âm mưu của Lăng Thiên, nhưng hắn lại không có một chút manh mối nào cả. Tin rằng Ngọc Mãn Lâu còn muốn bất đắc dĩ hơn cả chúng ta. Trong lòng Lăng Thiên cười thầm không ngừng, thầm nghĩ bọn công tử đến đây đương nhiên là có âm mưu. Điều này ngươi phân tích không sai, nhưng mục đích của âm mưu đương nhiên là Ngọc Gia cùng với các ngươi. Điều này chắc các ngươi cũng không nghĩ ra phải không? Nếu các ngươi có thể nghĩ được, sợ rằng ngươi và Ngọc Mãn Lâu càng thêm buồn bực. Bất quá người này có thể phân tích thấu triệt như vậy thì cũng không phải là hạng người bình thường. Mặc dù đại bộ phận hắn phân tích đều tự hù dọa bản thân mà thôi. Cho nên chúng ta muốn giết Lăng Thiên thì chỉ có thể âm thầm xuống tay, không để cho bất luận kẻ nào biết được là do Thiên Thượng Thiên hạ thủ. Bên trong phòng truyền ra một âm thanh tàn nhẫn của vị đại ca kia, ngữ khí trầm trọng như đang hạ xuống một kết luận nặng như Thái Sơn vậy. Một khi tin tức truyền ra ngoài, lão phu tin rằng thiên hạ này không một ai có thể thừa nhận được hậu quả đáng sợ kia, cũng không có một thế lực nào nguyện ý thừa nhận nó. Khi hắn nói xong những lời này thì liền thở dài một hơi. Bên trong phòng trầm mặc thật lâu, dường như mọi người đều đã ngủ. Áp lực khiến cho những người khác hít thở không thông. Mà Lăng Thiên ngay khi tên đại ca nói ra những lời kia, hắn đã phiêu phù lên không trung nhẹ nhàng như một sợi tóc, nhanh chóng bay ra ngoài hơn 4 trượng mới dám đứng thẳng người lên. Tiếp theo một âm thanh gió thổi vang lên, thân thể của hắn như là dung nhập vào trong ánh trăng vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên truyền thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.